Chương 46. Sứ Tần Ngoại Quốc Nam. Không cho phép. Không đợi nàng nói xong, liền thẳng thân tự tuyệt. Uy, Cẩm Nhi thân là nữ nhân, sức mạng của nàng ngoài trừ ở bên cạnh phụng dưỡng Trầm thật tốt, những thứ khác cũng đừng mong muốn. Lòng già của nữ nhân thật khó lường, phải dám can đảm hướng hắn thỉnh cầu xuất cung. Nếu đổi thành phi tần khác đã sớm bị ném ra ngoài cho bọn côn đồ đánh chết. Tay mong miệng ôm nên nói mà không giữ lời. Lớn mật, người nào đồng ý cho nàng gọi thẳng tên họ của Trảm. Trong khẩu khí lộ ra tức giận khó nén. Ừ, ta không có trực tiếp gọi người là bài hoài không kiếp, đã coi là giữ mặt mũi cho người lắm rồi. Hồ Cẩm Cẩm không khách khí, đẩy thân thể hắn ra, cái người chạy về phía cửa. Đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, Cẩm Cẩm cảm giác mình thoáng cái bị khống chế, ngẩng đầu lên cho vào mắt là khuôn mặt lạnh khốc kinh người của Tây Môn Liệt Phong. Tại sao nàng luôn luôn ngỗ nghịch tới quyền quy của Trảm, không phải chỉ một lần mà tới 3-4 lần? Bởi vì ta không phải người thời đại các ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái? Ta làm sao lại biết nói pháp văn, làm sao có tư tưởng khác người, làm sao mỗi lần đối với ngươi đều lên tiếng bất tuân sao? Thậm chí ngay cả nghi lễ quỳ lại tối thiểu nhất ta cũng không cách nào thực hiện được. Nàng một hơi nói nhiều như vậy. Tây Môn Liệt Phong, nữ nhân đứng trước mặt ngươi này, linh hồn đến từ thế kỷ 21. Thời đại đó, giữa nam và nữ là bình đẳng. Hơn nữa, trong gia đình còn tuân theo chế độ một vợ một chồng. Cho nên, nàng nghĩ muốn nói cho Trẫm biết, ở trong học cung này, Triều Phi chẳng chỉ chuyên cưng chiều một mình nàng. Nếu không, nàng liền không ngừng tìm cách trốn đi khỏi cung để uy hiếp tới Trẫm, có đúng hay không? Tây Môn Liệt Phong không cần thiết phải nghĩ người khác, ai cũng là tự nhiên chỉ biết diễn trò làm tiếp. Mộ Công Cẩm ta không có tâm cơ, trí tưởng tượng như người. Bất mãn hô lên một tiếng, một loài cảm giác phản phất bi thương làm cho Cẩm Cẩm trong thời gian chưa đầy nửa khắc bỗng chốc nước mắt tràn mi. Cẩm Nhi thấy nước mắt của nàng, thế là tận đáy lòng vì nàng đối với mình phản nghịch mà sinh ra oán giận, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng rơi lệ. Vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng đổ vỗ bờ vai rung rẩy của nàng. Tốt lắm, tốt lắm, Trẫm trách lầm nàng, đừng khóc nữa. Ai, lần đầu tiên trong đời hắn lại hướng một nữ nhân cúi đầu cao quý xuống. Mà Mộ Cẩm Cẩm núp trong ngực của hắn, mặc dù đồng thời giận cùng đau lòng, nhưng cũng vì hành động lời nói cưng chiều của hắn mà cảm thấy được hạnh phúc. Nam nhân cao cao tại thượng trước mắt này, hắn thật có thể dung túng với những tùy hứng của mình sao? Chương 47. Rời cung 1. Trên có chính sách, dưới có đáy sách. Nếu như Tây Môn Liệt Phong ngoan cố không để cho nàng xuất cung, nàng liền thừa dịp hắn bận nhiều việc, công việc chất đầy, nàng lén đem y phục của tiểu phần tử thái giám trong Cẩm Tú Cung mặn vào người mình, không nghĩ tới đi một đường mà không có ai nhận ra nàng là thân nữ nhi. Đi tới cổ đại lâu như vậy, hai ngày bồn bận trong học cung hoa lệ này, nàng cảm giác mình rất nhanh liền chán vì chán. Nếu không đi ra ngoài nhìn ngắm bầu trời, nàng nhất định sẽ mất chứng oán phụ, náo loạn khuê phòng. Nàng đem một chúng vào tăng xứng vài ngày trước hay Môn Liệt Phong ban tượng cho để vào trong tay áo, cuối cùng tính toán thì một cửa hàng cầm đồ đã thành ít bạc vụn. Vừa lúc trong cung có xe ngựa đưa đồ ăn đi qua, từ dịp người chưa chuẩn bị, Cẩm Cẩm len lén tiến vào đại xe, đưa đồ ăn xong, cô xe dục ngựa vội vàng hướng cửa chính cung mà đi. Ở thời điểm đi qua cửa cung, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Sau đó anh nghe được thị vệ giữ cổng theo thông lệ tra hỏi cái gì đó, nắm chặt thanh gỗ dưới đáy xe. Một Cẩm Cẩm cảm giác mình rất nhanh không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Thiệt là một lão ba bá đưa đồ ăn, chẳng lẽ lại là gian tế của quốc gia khác? Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của vó ngựa. Cô xe vốn đang dừng xe ở cửa cung, tự hồ cảm thấy kinh sợ, hắn vội vàng vung di cương kéo ngựa mà liều mạng chạy về phía cửa cung. Con ngựa vì bị động tác bất ngờ làm cho sợ chỉ dài một tiếng, hai chân dùng dài dùng sức nhấc lên. Mộ Cẩm Cẩm vốn là chụp vào thành bánh xe thân thể nhỏ gầy, vì thế mà bị văng ra xa vài mét. Do con đường làm bằng đá trơn bóng, cấm cẩm liên tiếp bị lăn lông lóc vài vòng, mắt thấy một chú bạch mã to lớn đang chuẩn bị dẫm lên trên người của nàng. Chủ nhân trên lưng ngựa dùng hết sức kéo dây cương, mà nhỏ thiếu chút nữa liền tiêu tùng dưới vó ngựa. Một cẩm cẩm có mụn bụng tức giận đứng lên: "Uy!" Nàng không khách khí, đưa tay chỉ hướng nam tử ngồi trên lưng ngựa: "Người rốt cuộc có biết cưỡi ngựa không thế?" "Có biết, ta thiếu chút nữa là bị thoái mạ không kiếp dưới mông người diễn chết hay không?" Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đón ánh mặt trời, nhìn người trang ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa phải là một nam tử trẻ tuổi trên dưới 20. Mụn đầu tóc đen buộc lên cao, trên khuôn mặt tuấn tú như quan như ngọc, tặng ra anh khí làm cho người ta hít thở không thông. Người trẻ tuổi trước mặt này ăn mặc một bộ trường bào xanh thẫm, nếu dựa theo tiếng Pháp của thế kỷ 21 thì tuổi này thân cao phải hơn 180 cm. Chương 48 Rời cung 2. Tốn cho một khuôn mặt tuấn tú mê chết người này, nếu như Tây Môn Liệt Phong mang một vẻ đẹp cuồng dã ám bức người khác, thì tiểu tử này đẹp trai theo kiểu quý tộc ô nhã điển hình. Hắn cúi thấp đầu ngạo mạn nhìn nàng, trên cả khuôn mặt không có dư thừa một nụ cười. Khuôn mặt lạnh khốc như vậy làm cho nàng không khỏi nhớ tới Tây Môn Liệt Phong. Lại nói tên tiểu tử này vẻ ngoài cùng Tây Môn Liệt Phong có đến 6 phần tương tự. Cẩu nô tài, người thận to gan, thấy bổn vương vì sao không quỳ? Tây Môn Tịnh Phi ngồi trên lưng ngựa, không nghĩ mình vừa tới kinh thành thì gặp phải mụn tiểu thái giám không biết trời cao đất rộng này. Bất quá tiểu thái giám trước mắt này nhìn thật thanh tú, một đôi con mắt tròn vo lộ ra linh khí khiến người ta mê muội. Da tay của hắn thì non mềm giống như của một cô nương luôn ở trong khuê phòng, mụn thân vóc dáng cũng không giống nam nhân. Nếu tiểu thái giám xinh đẹp này là nữ nhi, không biết đã làm mê đảo bao nhiêu nam tử trong thiên hạ. Cung, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Mà một cẩm cẩm đứng dưới vó ngựa, nghe được hắn tự xưng bổn vương, cùng với bọn thị vệ phía sau, nhìn thấy nam hài trên lưng ngựa, thì rối rít quỳ xuống dập đầu: "Nô tài tỉnh an, Vĩnh Bình Vương gia." "Vĩnh Bình Vương gia?" Cẩm cẩm mắt to vừa chuyển: "Kia là đại nhân vật a, tại sao nàng ở trong cung cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua? Ai có thể nói cho ta biết tên tiểu thái giám này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại từ dưới ngựa văng ra?" Ách, mấy thi vệ liền đem tầm mắt dời về phía một cẩm cẩm, ngay cả người phu xe cũng bị làm cho sợ đến nét mặt già nửa kinh hoàng. Bị mọi người cùng nhau nhìn chăm chú, một cẩm cẩm lúng túng vung lên hai ngón tay: "Này, các vị thị vệ đại ca, ta là tiểu đức tử bên cạnh hoàng thượng, các người biết đấy, trước đó vài ngày, hoàng thượng còn phái ta đi Thí Hoa Lâu mua bộn phấn nước mà, ngài nói muốn tặng cho Nguyệt Quý Phi làm lễ vật. Thấy không, Nguyệt Quý Phi sau khi nhận được lễ vật của hoàng thượng, liền la hét kêu muốn có nữa, cho nên hoàng thượng lại phái ta ra cung mua thêm một chút." Thuận miệng đáp ứng luôn là bản lãnh của mộ cẩm cẩm a. "Vậy ngươi vì sao phải núp ở dưới đá xe ngựa mà không phải dùng kim bài của hoàng thượng mà quang minh chính đại xuất cung?" Tây Môn Tĩnh Phi lạnh giọng hỏi. "Cái này ngài cho là vì đâu, nói ra thì rất dài." Cẩm cẩm một bên kéo dài thanh âm, một bên cố gắng ở trong đầu tính toán nên ứng phó với thói tiểu quỷ trước mặt như thế nào. Đột nhiên nàng linh cơ vừa động, hất hàm lên, nàng mập mờ hướng Tây Môn Tĩnh Phi chớp mắt vài cái. Động tác này khiến cho Tĩnh Phi giật mình cả người run lên. "Ta đang lén nói cho ngài biết